Thưa quý vị và các bạn, chưa đầy 2 tuần sau khi gửi thư, Hoa nhận được thư của Xuyến. Xuyến động viên cô chăm chỉ luyện giọng những bài hát mới, biết đâu một ngày Hoa sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Xuyến còn gửi tặng Hoa bài thơ Gửi mùa thu, rất cảm động. Thi hứng nổi lên, Hoa cầm bút làm bài thơ Mắt biếc mùa thu, nói về đôi mắt bị lãng quên của mình. Bài thơ thật lung linh đẹp mà buồn. Cô nhận thấy đôi mắt thật quan trọng, nó là cửa sổ tâm hồn, giúp cô quan sát và nhận ra sự cay đắng và ngọt ngào của cuộc đời. Cuộc gặp gỡ với ông nhà thơ lạ lùng càng khiến Hoa chăm chút đến đôi mắt mình hơn. Vết sẹo kỳ dị trên khuôn mặt không còn khiến cô đau khổ như trước. Cô cũng lấy lại được giọng hát tuyệt diệu của mình và cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Nhưng một lần nữa, Hoa lại rơi vào tình cảnh ê chề, đau đớn và đầy nước mắt. Thằng Tích được sự giúp sức của thằng Ngạo và thằng Suy đã cưỡng hiếp cô. Lần này, gia đình Hoa sẽ phản ứng như thế nào trước sự lấn tới đốn mạt và hèn hạ của thằng Tích? Mời quý vị và các bạn nghe chuyện dài Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học. Cả Hoa và mẹ cô đều muốn ngăn ông lại. Chuyện xảy ra lần trước, ông đã nhún nhường, và với dân làng, ông đã chịu ấm ức. Lần này, ông thấy sự quá đáng trắng trợn của những kẻ lộng hành đã lên tới đỉnh điểm. Đến nỗi, không trả thù, không cam tâm. Bố đừng đi, chúng nó đông lắm. Anh Bình chồng chị Hiền cũng bị chúng nó đánh sống dở chết dở đấy thôi. Hoa can, chúng ta nên tìm cách khác. Người bố gắt, chả có cách nào đâu, không đánh được cũng phải đánh. Chịu nhục đủ lắm rồi. Giọng ông Chiến rít qua kẽ răng. Người mẹ nói, mình cứ bình tĩnh, thế lực nhà nó mình biết rồi. Thằng Tích ngang bướng, làm càn, mình không chịu được đâu. Phải đi báo cáo công an, rồi đến nhà nó bắt đền. Hơn nữa, trước đây hai gia đình. Trước đây là chuyện của trước đây, tôi không chịu được. Báo công an xã ư? Hoa hỏi. Nên báo công an huyện, mẹ cô nói. Công an xã sẽ chẳng dám làm gì đâu. Họ vẫn bênh nhau chằm chặp. Sau một hồi trầm tư, Hoa nói. Thôi ạ, nên giữ kín chuyện này hơn. Con không muốn chuyện con bị cưỡng hiếp sẽ đồn thổi ầm ĩ. Mình yếu thế thì mình chịu. Gia đình ta cứ tránh xa nhà nó đi là được. Ông Chiến vẫn không cầm lòng được. Chịu là chịu thế nào? Phải chém. Kiềm mình, người mẹ can. Còn nó nói đúng, nên giữ kín chuyện này. Bố Hòa bảo, mấy thằng chúng nó không giữ mồm đâu. Chúng nó sẽ hô lên là cưỡng hiếp được con gái tôi cho mà xem. Cả vùng này vẫn sẽ biết chuyện. Cứ phải tìm bọn chúng, chém mỗi thằng một nhát rồi tính sau. Đời ra sao thì ra. Bố Hoa quyết định đi tìm sao. Hoa và mẹ ngăn lại. Hoa đã khóc thét lên để giữ bố. Cô không muốn thiệt thòi sẽ xảy ra với bố. Bố nóng nảy ra đi thì sẽ giải quyết được điều gì? Chúng sẽ bao vây bố và đánh ông đến chết mất thôi. Không thể nào để ông ra đi để chuốc lấy nguy hiểm. Cuối cùng, ông cũng chịu ở nhà. Lúc này Hoa vô cùng tiêu cực. Cô chỉ một mực nghĩ, mình đã chẳng còn khuôn mặt đẹp, thì chuyện trinh tiết nào có gì quan trọng nữa. Cô sẽ im lặng, để gia đình khỏi thiệt thòi. Giải pháp im lặng là tốt nhất. Chẳng ai đấu nổi bọn chúng cả. Bàn tay của chúng đã che cả một vùng trời. Biết chuyện của chị, Hướng và Dương đều rất căm giận Tích. Cả hai chỉ hận mình không đủ sức mạnh để trừng trị những kẻ xấu xa đó, đòi lại danh dự cho chị gái. Trong bữa ăn, Dương và Hướng đều muốn kiện, bắt bọn chúng phải đền tội. Không thể để chúng tắc oai tắc quái, muốn làm gì thì làm. Người bố cho như vậy là đúng. Ông vận động vợ và con gái phải đi kiện. Chuyện sẽ không thể giấu kín được mãi. Ông nghĩ nếu cứ im lặng, được đằng chân, chúng sẽ lân đằng đầu. Ai mà biết được bọn chúng còn giở những trò gì. Với Hoa, miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Nhưng lúc này, cô không có dũng khí để làm bất cứ chuyện gì. Vùng dưới bụng vẫn đau, và hôm trước còn chảy máu. Gia đình càng xót xa thì Hoa càng lấn bấn tâm trạng buồn. Có ngày cô ngồi miết ở góc vườn và mênh mang nghĩ. Gió thổi vào gáy lành lạnh. Vết sẹo hình rễ cây cứ như đang lớn dần lên. Khuôn mặt đã ảo não vì khóc, vừa tìm được chút sinh khí mới, lại bị cưỡng hiếp. Một chấn động quá lớn, một vết thương không dễ gì ngậm miệng. Cô đã ngồi gần như cả tuần ở góc vườn đó, vô vị và nhạt nhẽo. Cô gần như bất động. Cảm tưởng ruồi bu cũng chẳng buồn nhấc tay lên đuổi. Cô rơi vào trạng thái u mê. Tự dưng cô nghĩ đến chuyện phải làm ác. Đúng, phải ác độc giữa cuộc đời này để tồn tại. Cô muốn ác với bản thân trước tiên. Hoa tìm thấy con dao lam cũ trong tủ của bố. Cô dùng nó để rạch vào cổ tay mình cho máu ứa ra. Tất nhiên, cô làm điều đó một cách bí mật. Ban đầu, cô cứa một nhát nhẹ. Máu đã chảy, đau nhói. Cô mím môi, nhắm mắt. Vẫn chưa là gì. Cô rạch nhát thứ hai, mạnh hơn. Máu chảy nhiều hơn. Tự dưng, cô không thấy đau nữa. Trái lại, thích nhìn thấy màu đỏ tràn ra từ vết đứt cổ tay. Cô rạch nhát thứ ba, mạnh hơn. Cảm giác tê tê thôi. Đúng là chỉ có vậy. Hoa nhủ. Cô bỗng thấy vui vì sự liều lĩnh của mình. Và hơn hết là được nhấn nhá một cảm giác mới, không phải là nỗi buồn. Cô thấy vơi đi nỗi buồn. Thằng Hướng đã nhìn thấy chị trước với vết máu trên cổ tay. Và nhìn khuôn mặt của chị, chẳng thấy mảy may sợ hãi hay hốt hoảng. Rõ ràng chị đang bình tĩnh, nhưng Hướng vẫn thốt lên. Ôi, chị sao thế? Máu chảy nhiều quá, sao không bịt nó lại? Hướng thậm chí còn ngạc nhiên khi chị bình chân như vậy. Nào chị, bịt nó lại. Hướng tiếp. Nó gọi cái giường. Em Út ơi, chị Hoa chảy máu rồi, tìm bông băng cho anh. Dương chưa nghe rõ là chuyện gì, buộc Hướng phải nhắc lại. Nghe rõ, nó chạy luôn vào tủ tìm những thứ anh trai yêu cầu. Cả hai nhanh chóng băng bó lại vết thương ở cổ tay cho chị và nói đợi bố về sẽ đi mua thuốc sát trùng rửa vết thương. Hoa cứ lắc đầu không cần. Không là không thế nào, Hướng lục vấn trong đầu. Nhìn ba vết thương thì có vẻ không giống người vô ý làm đứt. Vậy là sao nhỉ? Hay là chị định cắt cho máu chảy hết, tự tử à? Hướng chợt rùng mình. Sao chị lại làm thế cơ chứ? Chị không thể làm thế, nó nói với Hoa. Chị định cắt tay cho máu chảy hết sao? Sao chị lại như thế? Chị muốn chết à? Hướng hỏi dồn dập, chỉ chờ có thế. Hoa lấy cớ đó để tạo ra cái ác tiếp theo, ác với em trai. Cô muốn làm tổn thương em. Mày cút ra đi. Hoa chỉ tay vào mặt nó. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Chỗ vết thương hình rễ cây như muốn dựng thẳng lên. Cũng đỏ. Sao chị tức giận với em? Hướng hỏi. Mày mặc tao. Cút. Hướng ngơ ngác. Không hiểu mình đã làm gì khiến chị phật ý. Nó tự hỏi lòng. Mãi không tìm ra lý do. Cái giường đứng gần đó cũng khó hiểu. Nó hỏi. Chị làm sao thế? Anh Hướng chỉ quan tâm chị thôi mà. Hoa quắc mắt nhìn con bé Út. Cả mày nữa, cũng biến đi, biến. Bé Út phụng phịu. Xưa này có bao giờ chị nổi nóng với hai em đến thế? Chị càng không thể nổi cao với em gái Út. Dương cũng thắc mắc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô con gái Út đã về nhà, nói chuyện này với mẹ. Chị thì thầm chứ không nói to. Cô tỏ ra thắc mắc. Tại sao lại xuất hiện ba vết rạch trên tay chị cả? Người mẹ hỏi Dương. Anh Hướng có biết chuyện này không? Dương trả lời. Có ạ. Thế con có nhìn thấy chị tự rạch tay mình? Con không nhìn thấy. Nhưng lúc anh Hướng thầm thì một mình, con có nghe thấy. Anh ấy bảo chị Hoa tự rạch tay. Người mẹ thở hắt. Chuyện gì thế nhỉ? Con gái tôi đã xảy ra chuyện gì nữa đây? Tại sao lại đổ hết tai ương lên đầu nó như thế? Bà ôm tâm trạng lo lắng đó đến lúc ăn cơm. Sang giờ đi ngủ, khi ở bên con gái cả, bà đã hỏi. Hoa ơi, tay con sao rồi? Con chẳng sao. Hoa trả lời cục cằn. Tại sao con lại tự rạch tay mình? Con định tự tử sao? Hoa chợt giật mình. Không, mẹ đang đoán già đoán non gì thế? Hay mẹ cũng nhận ra nỗi đau khổ mà Hoa phải chịu đã quá vượt cái ngưỡng của một cô con gái non nớt? Rồi cô con gái không thể chịu đựng nổi, muốn quên sinh. Hoa xua đuổi những hình ảnh hết lòng quan tâm lo lắng của người mẹ ra khỏi đầu mình. Cô bặm môi, thở hắt ra một cái. Mặc con. Người mẹ thót tim. Con gái cư xử vậy à? Ngày thường không thế. Bà ít học, chỉ biết sống với củ sắn củ khoai, không biết ăn nói văn hoa, nhưng cũng biết dạy con nói lời dễ nghe. Vậy mà, con bà đã thay đổi. Mẹ biết, con đã chịu thiệt thòi rồi. Mẹ thương, nhưng con đừng làm gì dại dột nhé. Sau lời nhắc nhở của mẹ, Hoa nổi khùng. Cô muốn làm mẹ tổn thương. Cô muốn khứa một nhát dao vào lòng bà, một nhát thật đau. Chẳng liên quan gì, mẹ mặc con. Cổ họng Hoa gân lên, vết sẹo như lại trồi lên. Con còn ích lợi gì nữa mà sống, chẳng còn gì. Ngoài trời gió gào tối thui, ánh đèn điện chập chờn. Ông Chiến đi đâu đó về, nghe được câu nói của con gái với mẹ, tâm trạng não nề. Ông nín nhịn, không muốn chen vào, càng chẳng muốn thành chất xúc tác cho ngọn lửa bùng to hơn. Người mẹ im lặng, bà nghĩ, chắc con nó bị tổn thương nặng nề, đau khổ quá, nên nổi giận, để mong tìm cảm giác nhẹ nhõm hơn. Hoa rất yêu con cún, và tình cảm ấy đã được gắn kết từ nhiều ngày tháng. Cô từng nâng niu nó như nâng niu người bạn lớn trong đời. Với mỗi người trong gia đình, con cún cũng là một thành viên, và nó là chú chó ngoan. Nhưng hôm nay, Hoa đã nổi nóng với nó. Cô vẫn ngồi bất động như mấy hôm trước, nơi góc vườn đang chảy dài sự thê lương. Cún đến, liếm vào sau cánh tay Hoa, như vỗ về. Hành động đó ngày thường thì rất đỗi thân thương, bao giờ Hoa cũng nở một nụ cười hiền hậu với nó. Nó sẽ nhìn lại cô, vẫy đuôi mừng. Nhưng hôm nay, cô quay người lại, nắm chặt tay vung một nhát. Nắm đấm rơi vào mạng sườn con cún. Nó bật ra đến cả mét, kêu ẳng, cung quăng cái đuôi như suýt xoa cơn đau. Nó không chạy biến đi, mà vùng vẫy chạy quanh cô chủ với vẻ khó hiểu. Thường ngày, nó được yêu thương thế, tại sao cô lại nổi giận đánh nó? Hẳn, đây là một cú đòn đau nhất kể từ khi nó đặt chân đến ngôi nhà này. Con cún không biết cô chủ nó cũng đỏ lừ mặt, một khuôn mặt tội nghiệp. Lúc phải làm ác, độ đỏ tăng lên. Dường như cún đã vơi đau. Nó nhìn cô chủ, không thấy một động tác cử chỉ nào thể hiện sự thân thiện, muốn níu nó vào. Cún đành bỏ đi. Hoa cũng đứng lên. Cô tiến sâu vào khu vườn. Đến cuối vườn, cô vung nắm đấm vào cây chuối đang trổ buồng. Nhằm vào cuống hoa, đấm liên tục, đấm đến rát cả hai tay. Buồng chuối tơ tướp, nát bét. Cô thấy hả hê. Chiều đó, khi ông Chiến định dắt hai chú bò đi chăn, thì Hoa xin đi thay. Người mẹ nói, còn mệt thì cứ nghỉ, đừng cố. Hoa nói không sao. Ông Chiến cho rằng, nếu con đi được mà thanh thản thì cũng nên đi. Vậy là, Hoa dắt hai chú bò ra con đê nhỏ, ngoài rìa làng cho gặm cỏ. Cô để mặc chúng tự do, còn mình ngồi tha thần, y như người đếm nắng đếm gió, và những chú côn trùng nhảy lao sao ở thềm cỏ. Dòng suy tưởng miên man, nước mắt trào ra, rơi xuống cỏ. Cô lần tay xuống bụng dưới thấy nhói đau. Đau ở đó một, thì đau ở tim 10. Nếu mình cầm dao chém cho kẻ đó một nhát thì sao nhỉ? Hắn sẽ chết hoặc bị thương nặng. Người Hoa nghĩ tới là Tích. Gã đáng nguyền rủa. Cô cũng suy đoán, sau đó mọi chuyện diễn tiến như thế nào. Có thể gia đình ấy sẽ lại giết cô. Cô sẽ chết. Một ý nghĩ rùng rợn chạy qua đầu. Giết hắn, để hắn không làm hại ai được nữa. Rồi chuyện gì xảy ra cũng được, miễn là hả hê. Đang mải mê nghĩ, thì bà mò cua bắt ốc kêu cứu. Từ nãy, cô vẫn nhìn thấy bà ta mon men vệ sông. Giờ đã chới với giữa dòng nước, hai tay đập loạn. Chắc bà bước hụt chỗ sâu, lại không biết bơi. Hoa thấy lòng mình vô cảm. đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình, chỉ là một bà già khổ hạnh, sống bằng nghề mò cua bắt ốc mà thôi. Chết đi có lẽ sướng hơn. Cô nhắm mắt lại, thấy đôi mắt tội nghiệp cầu cứu của bà, nhưng cô không mùi lòng, chẳng mở mắt ra. Mình cứ thử ác xem sao. Không cứu, không hô lên gọi người. Hoa nghĩ, mình phải chai sạn, và quả tim đang chai sạn. Có người nhảy xuống cứu bà cụ mò cua bắt ốc rồi. Hoa mở mắt ra. Cô thấy chú đánh rậm, đội chiếc mũ lá rách tươm, đã ôm được bà cụ, đang kéo vào bờ. Chắc chắn chú đánh rậm là dân sống dựa vào sông nước, nên và chỉ bằng một thao tác nhanh gọn, đã vớt được bà cụ. Đưa lên bờ, chú bê thóc bà cụ lên vai. Vóc dáng nhỏ bé của bà không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho chú. Bà cụ nằm gang vai chú, đầu chúi xuống, tay chú đánh rậm ôm chặt chân bà và cứ thế chạy. Nước từ trong miệng ộc ra, ộc ộc, ọe. Bà đã nôn ra nước và dãi rớt. Cuối cùng chú đánh rậm đặt bà nằm xuống, lúc này đã có vài người đi đồng chạy tới. May quá, số bà ấy không chết. Chú đánh rậm nói. Mấy người vừa đến xúm lại giúp đỡ bà già. Chú đánh rậm tiến lại gần Hoa. Sao cháu không kêu lên? Nếu chú không nghe thấy tiếng bà cụ thì bà ấy đã chết rồi. Hoa không nói gì, lảng ra nhìn chỗ khác. Tối đó về, tin Hoa nhìn thấy bà già đuối nước mà không cứu đã lan ra. Bố mẹ cô biết chuyện. Họ cũng biết chuyện cô con gái ngoan hiền ngày nào của mình đã đánh con cún một đòn đau, rồi hủy hoại cả buồng chuối đang trổ hoa. Con làm sao thế? Ông Chiến không thể ngờ con gái mình đã thay đổi tính nết nhanh đến vậy. Chỉ vì thời gian vừa qua, vài chuyện đau khổ đổ ập vào nó. Nhưng dù sao thì vẫn phải là mình chứ, tại sao lại vô tình như thế? Họ hỏi con gái, Hoa không nói gì. Sau một hồi căn vặn, cô thốt lên rằng đó không phải là trách nhiệm của cô. Còn việc đánh con cún hay đấm vào buồng chuối, cô nói thẳng, con thích thì con làm. Chao ôi, một sự vô lý quá đáng. Sao có thể thích thì làm bậy bạ được? Ông Chiến bảo vợ hãy quan tâm, khuyên nhủ con dần dần, phải để nó sống lương thiện và yêu đời hơn xưa. Người bố định đi nằm thì con cún quẩn vào chân ông, rồi nó quẩn vào chân Hoa. Nó liếm bàn chân cô như thể muốn làm hòa, nối lại sợi dây tinh thần từ sự khao khát tình bạn giữa đôi bên. Hoa không hề để ý đến hành động của nó như thường. Sự hớn hở, hiền từ của nó như chiếc lá non, cô thường ví, lúc này cũng thành vô nghĩa. Cứ như trái tim cô đã giá băng. Lập tức, Hoa co chân đạp vào lưng cún một nhát. Nó lại kêu ẳng. Cả nhà tiếp tục bất ngờ về thái độ đó. Họ tròn mắt tự hỏi. Nó làm sao thế không biết? Sao nó có thể như thế? Máu ông Chiến sôi lên. Nhưng rồi, ông tử tốn hỏi con là tại sao con lại đạp con cún? Hoa vùng vằng nói. Cún cắn vào chân mình, rất khó chịu. Nó đâu biết cắn, nó chỉ đùa thôi. Trước đây, con vẫn chơi đùa với nó mà. Sao lại? Ông Chiến thở dài. Con chó thì có tội gì với con chứ mà con đánh nó. Độ này con cư xử làm sao vậy? Chẳng giống con lúc bình thường. Con vẫn bình thường. Hoa khẳng định. Chỉ mọi người là không bình thường thôi. Ông Chiến lắc đầu khó hiểu. Vợ ông cũng vậy. Bà thở dài nhìn ông. Một cái nhìn não nề. Rồi trong thâm tâm bà sôi sục ý nghĩa rằng có lẽ con bé đã quá tổn thương đau đớn. Mắt bà gợi ý bảo chồng con yên, chắc lòng nó đang héo úa. Nó mất kiểm soát bản thân rồi, phải giúp nó nhận ra mình đang làm những điều sai trái. Nhưng phải từ từ vì nó sẽ phản ứng lại. Chắc nó cũng hiểu là bố mẹ yêu nó đến thế nào. Và bố mẹ cũng đã làm hết khả năng rồi, đã đưa con đi khắp nơi chữa trị. Tiếc là chưa gặp thầy gặp thuốc thôi. Ông Chiến gật đầu tán thành. Vợ chồng ông Chiến chưa kịp làm gì giúp thức tỉnh con, thì Hoa lại sinh ra thói trộm tiền. Hoa muốn giấu đi để tiêu riêng. 1 triệu đồng kẹp cùng với mớ tiền lẻ. Hoa lợi dụng lúc bà mẹ đi tắm, để chìa khóa tủ bên ngoài. Cô mở túi và lấy tiền. Sự việc om sòm xảy ra ngay sau đó, vì người mẹ cần dùng đến tiền mà lại không thấy. Bà tra vấn các con và nghĩ ngay đến Hoa. Đứa con gái đã thay đổi tính nết.